Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 297, C297, không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy những hòn đá màu xanh kia chồng chất ở dưới một vách núi không thấm nước mưa. Dưới vách núi kia, không có nhiều cây cối, trống trải và khô cằn. Xem ra môi trường rất khác biệt. Tô Kỳ lắc đầu, không biết. Hạ Thiên chỉ vào hòn đá và nói, cái này gọi là đá vôi. Trong thời gian và không gian của Hoa Hạ, đá vôi đã được phát hiện từ rất sớm. Mọi người sử dụng nhiệt độ cao để đốt đá vôi thành vôi sống, sau đó làm vôi chín để sử dụng trong cuộc sống của con người. Ở Hoa Hạ, còn có một bài thơ nổi tiếng viết về nó. Thiên trùy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa thiêu đốt như bình thường, xương vỡ thân tàn hoàn toàn không sợ, phải lưu lại sự trong sạch ở nhân gian. Nhưng trên mảnh đất đại lục này con người vẫn chưa khai thác được đá vôi từ trong núi. Hiện tại, vẫn chưa dùng nó để chế thành vôi vữa. Nước vôi, dùng để đúc tường làm nhà, xây dựng công sự. Ngày nay người ta không dùng làm nước vôi để diệt virus. Bây giờ, nó cũng không được sử dụng để cải thiện hương vị của thực phẩm. Càng không có gia công để đuổi rắn đuổi côn trùng. Đương nhiên, trên mảnh đất đại lục này, hiện giờ cũng không có loại vũ khí đáng sợ như túi vôi. Nhưng mà cũng sẽ có thôi. Kẻ thù của Hoang Châu Vương sẽ nếm trải nỗi đau bị bao phủ bởi vôi. Vương gia, tảng đá này có ích lợi gì sao? Tô Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Khóe miệng Hạ Thiên hiện lên một nụ cười thần bí. Sau này ngươi sẽ biết. Tàng Nhất nói với Bạch Tổng Quản, phái một đội người tới đây đào những tảng đá vôi này về doanh trại của ta. Nó có tác dụng rất lớn đấy. Vâng, giọng nói của Tàng Nhất ở trong hư không trả lời. Không lâu sau, một đội tân binh của Vương Phủ khiêng sẻng, quốc sắt mới ra lò đến. Đương nhiên quốc sắt vẫn là nhiều nhất. Sắc mặt Hạ Thiên nghiêm túc nói, cái này gọi là đá vôi. Thứ luyện ra có thể nóng lên. Đột nhiên, trong đầu Hạ Thiên chợt lóe lên một ý tưởng. Chuyện khai thác đá vôi nguy hiểm như vậy mà để cho võ giả có chân khí đến làm. Không phải không có nguy hiểm gì sao? Bởi vì, chân khí bám vào trên hai tay võ giả, có thể cách ly sát thương do vôi gây ra. Tàng Nhất, bảo lão quỷ phái 50 kỵ binh tới phụ trách khai thác. Vâng. Lão quỷ và thủ hạ của hắn ta gồm 99 tên kỵ binh đều đã trở thành võ giả hạng 3 sau khi tu luyện bất lão hồi xuân công. Ngay bây giờ, dùng để đào đá vôi là tốt nhất. Không bao lâu sau, phó tướng của lão quỷ là nhị quỷ dẫn 50 kỵ binh đến. Vương gia, nhị quỷ dẫn binh có mặt. Hạ Thiên sửng sốt, lão quỷ đâu? Nhị quỷ thành thật cười nói. Vương gia. Sau khi ngài đưa bí tịch cho lão quỷ, bây giờ lúc ngủ, trong miệng hẳn cũng đều lẩm bẩm, giống như là thần kinh vậy. Vừa rồi có một con gấu đen khổng lồ từ trong rừng đi ra. Lão quỷ đang lấy nó để luyện tập bí tịch của ngài. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên tia khác thường. Lão quỷ đúng là nhân tài có thể đào tạo mài, thật là một người siêng năng. Phải đi qua xem mới được. Ngay sau đó, Hạ Thiên dẫn theo Triệu Tử Thường và Tô Kỳ trở lại chân núi Thần Long. Lão quỷ đang đứng trước một con gấu khổng lồ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Con gấu nằm trên mặt đất, miệng phun ra máu, hình như đã chết rồi. Hạ Thiên có chút tò mò. Lão quỷ, con gấu này làm sao vậy? Cách chương.